Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, Chí Tôn giáng lâm. Hàn Lâm Tiên môn quản hạt bên dưới giới vực, cùng phía ngoài xác thực có rất lớn sai biệt. Khác nhau lớn nhất là, tại đây Tiên Vương quận bên trong, hoàn toàn không nhìn ra có nửa điểm khoa học kỹ thuật văn minh dấu vết. Hết thảy đều duy trì nguyên chấp nguyên vị cổ điển khí tức. Mộc tùy ý có thể thấy được chất gỗ kiến trúc, tảng đá xanh lát thành mà thành rộng rãi đường phố nói. Bên đường liễu rủ bay phất phơ, lâm bờ thuyền hoa trên tiếng đàn kéo dài. Nói thật, chỉ cần từ đáng sống góc độ đến xem, kỳ thực Tiên Vương quận rất bình thường. Nơi này giao thông không tiện lợi, giải trí phương tiện ít ỏi. Sở dĩ bảo lưu dạng này nguyên thủy diện mạo, đại khái là hai chữ có thể giải thích tình cảm. Hàn Lâm Tiên môn là một cái cổ lão người tu luyện môn phái, mà cổ lão thường thường cùng cổ hủ cổ xưa đánh đồng với nhau. Bất quá đối với Lý Huyền Dạ dạng này người ngoại lai mà nói, chỉ là đoạn thời gian đùa ở lại chỗ này, kỳ thực cũng vẫn có thể tiếp thu. Dù sao loại này duy đẹp cổ vận, ở chỗ khác đã rất khó tìm đến. Mặc dù có, đó cũng là ngày kia mô phỏng theo mà đến. Không có Tiên Vương quận bên trong loại này tự nhiên mà thành mị lực. Đi ra đẹp trang cửa hàng, Lý Huyền Dạ một người cất bước ở náo nhiệt trên chợ đêm. Đi ngang qua một cái khách sạn thời điểm, đột nhiên nghe nói trên lầu truyền tới một trận chửi bậy tiếng đánh nhau. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tới, trực tiếp nhất nói tuyệt mỹ bóng người bay nhào mà tới. Không là người khác, chính là Chu Tư Kỳ. Nàng không phải cùng tiểu mỹ nữ mướn phòng đi tới sao? Chu Tư Kỳ một phát bắt được Lý Huyền Dạ cánh tay, hướng về trên chợ đêm đoàn người dày đặc phương hướng bôn ba mà đi. Lý Huyền Dạ còn chưa kịp lên tiếng hỏi nguyên do, liền thấy từ khách sạn lầu 2 theo nhảy xuống không ít khí thế hung hăng đại hán ác đồ. Cầm đầu một tên cự hán đầy mặt vẻ giận dữ, ôm tên kia khóc bạo vũ lê hoa tiểu mỹ nữ, khí thế hung hăng uống nói: "Xú nương môn, người đàn bà của ta cũng dám chạm, chán sống ngươi." Lý Huyền Dạ lúc đó liền trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn bên cạnh Chu Tư Kỳ. Chu Tư Kỳ cười khổ nói: "Nếu như sớm biết nói nàng có lão công, ta chắc chắn sẽ không hạ thủ." Phốc, chấm ngoặc kép, một đường cực nhanh trốn, bỏ qua rồi truy binh. Lý Huyền Dạ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng bạn của chính mình suýt chút nữa ngủ người ta nữ nhân. Chuyện này thực sự có chút không còn gì để nói. Nếu là thật bị đuổi kịp, Lý Huyền Dạ đều không biết nên không nên hoàn thủ. Nữ vương, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ quay đầu, nhưng không nhìn thấy Chu Tư Kỳ bóng người. Ánh mắt quét qua, phát hiện Chu Tư Kỳ cư nhiên đã trước tiên đi vào một quán rượu bên trong, đang cùng một bàn oanh oanh yến yến các tiểu mỹ nữ nói chuyện chính vui mừng. Lý Huyền Dạ một cái lão huyết, nữ nhân tán gái quả nhiên có tiên thiên ưu thế a. Nếu không mình cũng thay đổi cái chứa. Thôi được rồi, gặp bị đánh, đúng dịp thấy phụ cận có một nhà tiểu tử phường, bên trong tụ tập không ít người tu luyện, hơn nữa tất cả đều là thần văn cấp cường giả, cũng đều là lần này vạn giới quần hùng hội tuyển thủ dự thi. Lý Huyền Dạ dự định trà trộn vào đi, thăm dò đường, tuy rằng có biển luân cho tình báo của hắn, nhưng có một số việc, vẫn phải là tự mình đi cảm thụ một chút mới có thể ký ức sâu sắc. Tiểu nhị, nơi này rượu ngon nhất là cái gì? Lý Huyền Dạ đi tửu phường, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Nhất tên sai vặt ma lưu chạy tới a, lời nói hàng loạt giới thiệu, Lý Huyền Dạ cũng không phí lời. Trực tiếp chọn quý nhất, rượu ngon trình lên, tinh mỹ ăn sáng 3-5 đĩa, Lý Huyền Dạ đắc ý uống. Một bên nghe cái khác đám người tu luyện đàm luận, cảm giác rất có không khí. Lý huynh, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền vào Lý Huyền Dạ trong tai. Nơi như thế này lại có thể đụng tới người quen. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn sang vừa nhìn, chỉ thấy người tới lại là hắn cách cung tinh tú gặp phải cái kia công tử ca Mục Nguyên. Bên cạnh hắn còn theo vài tên mỹ nữ. Cái kia San Sa cũng ở trong đó. nhìn thấy Lý Huyền Dạ lúc, có vẻ hơi eo hẹp lúng túng. Lý Huyền Dạ cũng không ngại, nhiệt tình hoan nghênh Mục Nguyên ngồi xuống. Hỏi, Mục huynh cũng là tới tham gia quần hùng hội. Ta là không hứng thú này, nhưng không chịu nổi trưởng bối trong nhà khuyên bảo. Lại đây lan lộn cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá lần này cũng thật là đến đúng. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải Lý huynh ngươi. Mục Nguyên ánh mắt khoảng chừng quét qua, thận trọng hỏi, Mục huynh, đế tôn Hỏa Long đây. Yên tâm, tên kia không ở đây. Lý Huyền Dạ cười nói. Mục Nguyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lý huynh gần đây sự tích, ta nhưng là nghe nói không ít. Đang cướp đoạt người công đoàn anh dũng chiến tích, nhưng là ở tầng 4 lưu truyền ra. Nghe nói Lý huynh còn tại Hỏa Phượng đế quốc ôm mỹ nhân về. Thực sự là chúc mừng a, ngươi ở Khôn Hải giới đều có thể nghe được tin tức về ta. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ nói. Mục Nguyên nói, Khôn Hải giới thuộc về tinh không giới vực phạm vi quản hạt. Tin tức lưu thông tốc độ là cực kỳ nhanh. Lý Huyền Dạ nhớ tới, lần trước Lê Minh Khanh đề cập tới, Khôn Hải giới 50 năm trước phát sinh biến cố, nhận lấy thần tộc trừng phạt, từ đây số mệnh suy yếu. Liền xem Mục Nguyên hỏi thăm tới chuyện này. Việc này à, chấm ngoặc kép, Mục Nguyên than nhẹ một tiếng. Giải thích nói, tỉ mỉ cũng ta nói không rõ ràng. Ta chỉ biết, 50 năm trước Khôn Hải giới một gia tộc lớn nào đó cùng Thâm Uyên thế lực cấu kết, tạo thành phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Thậm chí suýt chút nữa để Khôn Hải giới toàn bộ luân hãm. Sau đó thần tộc nhúng tay, san bằng tương quan thế lực. Nghe phụ thân ta nói, năm đó toàn bộ Khôn Hải giới cao tầng thế lực, hầu như vẫn lạc nhất nhiều hơn phân nửa. Cũng không có thiếu thế gia đều đường chạy. Hiện tại cũng còn rải rác ở vạn giới các nơi không dám trở về. Ồ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Hắn ngoại tổ phụ Trà Sơn lão nhân, cùng bà ngoại Trần Tư Tình, hẳn là ở loại biến cố này bên trong chạy trốn tới tầng 8 đi. Này cũng thật là tạo hóa trêu ngươi a. Nếu như không có trận này biến cố, Trà Sơn lão nhân sẽ không lưu vong đến tầng 8. Bạch Huyền Thụy sẽ không nhìn thấy Trần Tư Tình. Dĩ nhiên là không có Bạch Tố Anh sinh ra. Cái kia vạn giới đại lục tự nhiên cũng sẽ không có Lý Huyền Dạ nhân vật này tồn tại. Tự mình nói bất định cũng là vô duyên xuyên Việt mà đến rồi. Thế gian nhân quả, có lúc chính là huyền diệu như vậy. Lý huynh, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở lại cố gắng tĩnh tu một phen. Sáng ngày mốt gặp lại, Mục Nguyên ôm quyền cáo từ. Lúc gần đi còn nói, lần trước Hỏa Long vậy, thuận lợi đem mẫu thân ta tính mạng cứu. Lần này đại ân đại đức, Mục Nguyên suốt đời khó quên. Sau này chỉ cần Lý huynh có yêu cầu, Mục Nguyên nhất định không chối từ. Sao đêm đã khuya. Chu Tư Kỳ không biết đến từ đâu, về tới Lý Huyền Dạ bên người, một mặt thỏa mãn vẻ mặt, cũng không biết nói bị nàng gieo vạ mấy tiểu mỹ nữ. Lý Huyền Dạ không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi, nữ vương, ngươi là dựa vào cái gì đến chinh phục em gái? Chu Tư Kỳ chuyển động nàng thon dài ngọc nhuận, ngón tay, lộ ra một cái vẫn lấy làm kiêu ngạo nụ cười. Lý Huyền Dạ không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ngươi cường. Hai người kết bạn trở lại nghỉ phép sơn trang. Lúc này bầu trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Đúng tại Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn trời chớp mắt, nhất nói hỏa lưu tinh từ phương xa đến từ trên trời. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, chính đang nhanh chóng giáng lâm tiên trần giới. Chu Tư Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Cái đó là chí tôn khí tức, ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.